Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 681. Giang Cẩm Vi vừa nghe thấy hai chữ Đào Dương, lập tức mắt đỏ ngầu. Đào Dương, Đào Dương, Đào Dương. Trác Nhĩ Thành lải nhải, mẹ cũng lải nhải. Con thật sự ghét hai chữ này. Lý Dung Liên giật nảy mình, Cẩm Cẩm con sao vậy? Cãi nhau với tiểu Trác à? Giang Cẩm Vi rơi nước mắt, mẹ. Nhĩ Thành anh ấy không cần con nữa, anh ấy với Tô Đào gian díu với nhau, anh ấy vì Tô Đào mà không cần con nữa, mẹ. Rốt cuộc Tô Đào tại sao từ nhỏ đã đối đầu với con? Hồi nhỏ cướp nhà của con, phòng của con, lớn lên lại cướp đàn ông của con. Lý Dung Liên không thể tin được, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Cẩm Cẩm con có nhầm không, Tô Đào làm sao mà quen tiểu Trác được? Cô ta mấy hôm trước đến Tân Đô rồi. Còn là đại diện của Đào Dương đến, không biết vì sao Nhĩ Thành lại coi trọng Đào Dương, nhiều lần dặn dò con phải tạo quan hệ tốt với cô ta, con cũng cố gắng hàn gắn quan hệ với Tô Đào, nhưng Tô Đào luôn tỏ thái độ với con. Nhĩ Thành liền trách con không làm tốt việc này cho anh ấy. Sau đó không biết hai người bọn họ làm sao lại dây dưa với nhau, bị con bắt gặp hẹn hò còn không thừa nhận, mẹ, con sống không nổi nữa, con chỉ muốn sống tốt hơn một chút, tại sao Tô Đào lại không chịu buông tha cho con chứ? Cô ta ở đầu dây bên kia gào khóc, Lý Dung Liên ở bên này đau lòng khóc theo. Cẩm Cẩm, mẹ xin lỗi con, mẹ không dạy dỗ em gái con tốt, để nó luôn ghen tị với con, không muốn con sống tốt hơn nó, là mẹ sai rồi, tên họ Trác đó không trân trọng con về Đông Dương đi. Ở đây mãi mãi là nhà của con. Đầu dây bên kia của Giang Cẩm Vi truyền đến giọng nói của Tô Chính Lam. Chị, chúng ta bán nhà ở Tân Đô về đi, đến lúc đó chúng ta đến Đào Dương làm nên chuyện, cho Tô Đào xem rốt cuộc ai có bản lĩnh, ai sống tốt hơn, rồi không được thì chị đi mách với đàn ông của cô ta. Để đàn ông của cô ta cũng đá cô ta, để cô ta cũng nếm thử mùi vị hiện tại của chị, dù sao thì chúng ta cũng không thể cứ sống qua ngày ở Tân Đô như vậy. Tiếng khóc của Giang Cẩm Vi đột ngột dừng lại. Mách lẻo. Mấy ngày nay cô ta đau khổ đến chết đi sống lại, cảm thấy không có Trác Nhĩ Thành thì cuộc đời mình đã kết thúc, thật sự không nghĩ đến việc phải trả thù kẻ chủ mưu Tô Đào như thế nào. Có lẽ mách lẻo thật sự có thể được, không có người đàn ông nào có năng lực lại chịu đựng được việc bị cắm sừng. Lý Dung Liên dỗ dành mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được Giang Cẩm Vi về Đông Dương. Cúp điện thoại xong, Tô Kiến Minh đang ngồi trên ghế sofa uống rượu liền sa sầm mặt mày. Thật vô dụng, ngay cả đàn ông của mình cũng không giữ được. Lý Dung Liên đau lòng Giang Cẩm Vi đến chết đi được, lập tức cao giọng nói. Là Tô Đào cướp chồng của chị ruột mình trước. Ông không trách nó, ngược lại trách Cẩm Cẩm của tôi. Cẩm Cẩm làm sai chuyện gì? Tôi nói cho ông biết Tô Kiến Minh, Tô Đào bây giờ thành ra như vậy, một nửa trách nhiệm là ở ông. Đều là do ông không quan tâm đến nó, thiên vị hai đứa con trai, nó mới trở nên hư hỏng. Tô Kiến Minh tức đến méo cả mũi. Bà còn mặt mũi nói tôi. Tôi còn muốn hỏi Tô Đào có phải do bà sinh ra không nữa, nó hồi nhỏ đói đến mức da bọc xương, 3 tuổi mới nói chuyện rõ ràng, vậy mà bà còn lấy sữa bột người khác cho nó, đi cho Giang Cẩm Vi 6-7 tuổi uống. Rốt cuộc ai mới là người thiên vị, ai mới là người không quan tâm đến nó. Hai người tranh cãi không ngừng về chuyện này, suýt nữa đánh nhau. Kẹo đường co rúm ở góc tường, mở to đôi mắt kinh hãi không dám động đậy. Con bé không biết chuyện gì xảy ra, từ khi dì nhỏ đi rồi, mẹ trở nên nóng nảy cáu gắt, ông ngoại cũng bắt đầu ngày nào cũng uống rượu, bà ngoại càng thất thường, nhắc đến dì nhỏ là nổi đoá. Con bé chẳng thích dì nhỏ chút nào, mẹ nói dì nhỏ là người xấu đã biến nhà con bé thành ra như vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 682. Lý Dung Liên và Tô Kiến Minh đang đánh nhau túi bụi thì đột nhiên thiết bị liên lạc vang lên. Hai người đang đánh nhau sức đầu mẻ trán, không ai để ý. Nhưng một lúc sau thiết bị liên lạc lại vang lên, cứ như vậy vài lần, Tô Kiến Minh không thể nhịn được nữa, một cước đá Lý Dung Liên ngã xuống, rồi tức giận nghe máy, ai vậy? Tô Kiến Minh. Từ khi không làm việc, ông càng ngày càng cứng đầu rồi đấy. Tô Kiến Minh giật nảy mình, thái độ thay đổi 180 độ, vừa sợ hãi vừa cung kính. Cung bộ trưởng. Xin lỗi, tôi vừa nãy không nghe thấy chuông, ông tìm tôi có việc gì không? Cung bộ trưởng chính là lãnh đạo cấp cao nhất của bộ dự án công trình, Lúc trước ông ta còn muốn giới thiệu Tô Đào cho con trai của cung bộ trưởng, nếu có thể kết thành thông gia, ông ta chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức. Chỉ là cung bộ trưởng đã từ chối, tám phần là không ưng Tô Đào lúc đó còn là con nhóc. Sau đó ông ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với cung bộ trưởng, ông ta đã nghỉ việc lâu như vậy rồi, gọi điện thoại cho ông ta làm gì? Nghỉ việc rồi tìm việc lại. Nhân viên cũ được mời lại. Tô Kiến Minh phấn chấn hẳn lên, đúng rồi, Tây Tam Khu bây giờ phải đại tu, chắc chắn cần thêm nhiều kỹ sư hỗ trợ Đào Dương. Ông ta vểnh tai lên, vô cùng mong chờ lắng nghe. Nhưng lại nghe thấy đối phương nói không chút lưu tình. Lúc trước khi ông còn tại chức không có thành tích gì đặc biệt nổi bật, tổ chức thấy gia đình ông đông người, đặt cách cấp cho các người một căn nhà 60 mét vuông, bây giờ ông đã nghỉ việc lâu như vậy rồi, con cái cũng đều có tương lai riêng rồi, tổ chức quyết định thu hồi căn nhà phúc lợi này của ông, phân phối cho nhân viên có đóng góp nhiều hơn, nhưng tổ chức cũng sẽ không bạc đãi ông, sẽ cho ông một khoản bồi thường. Cái gì? Cung bộ trưởng có chút mất kiên nhẫn. Ông ta từ rất lâu trước đây đã rất coi thường hành vi bán con cầu vinh của Tô Kiến Minh. Bây giờ Tạ khu trưởng là một quan lớn như vậy đã lên tiếng, muốn đuổi nhà Tô Kiến Minh ra ngoài, chắc chắn là Tô Kiến Minh đã phạm phải chuyện gì đó lớn, ngay cả lãnh đạo cấp trên cũng bị kinh động. Người này chính là củ khoai lang nóng phỏng tay, ai nhận ai xui xẻo, phải nhanh chóng xử lý người này đi. Cung bộ trưởng nhấn mạnh giọng điệu, tôi nghe nói các người còn có một đứa con gái ở Tân Đô sống rất tốt. Cả nhà các người dứt khoát chuyển đến Tân Đô đi, trong vòng 2 tuần tổ chức sẽ phái người đến thu nhà, đến lúc đó nếu trong nhà còn đồ đạc, chúng tôi sẽ tự xử lý. Nói xong cũng không đợi Tô Kiến Minh hỏi, trực tiếp cúp máy. Tô Kiến Minh ngã ngồi xuống đất từ trên ghế sofa, hồi lâu không thể hoàn hồn. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc hoảng sợ của Kẹo Đường, ông ngoại, sao bà ngoại chảy máu vậy ông ngoại? Tô Kiến Minh quay đầu nhìn Lý Dung Liên bị ông ta đá ngã. Chỉ thấy bà ta sau khi ngã xuống thì không dậy nữa, sau gáy đập vào góc tường, bên dưới toàn là máu đỏ sẫm. Tô Kiến Minh như bị sét đánh, run rẩy đứng dậy sờ mũi Lý Dung Liên. Vẫn còn. Ông ta run rẩy mãi mới gọi được điện thoại cấp cứu, mãi đến khi Lý Dung Liên được đẩy vào phòng cấp cứu, ông ta mới sực tỉnh chân mềm nhũn, ngã xuống cửa. Nếu người không cứu được, vậy ông ta có phải là ghế người không? Kẹo Đường đã bị dọa sợ. Thấy ông ta ngã xuống đất cũng không khóc không la, mặt trắng bệch cả người cứng đờ. Tô Kiến Minh đột nhiên bò dậy, túm lấy Kẹo Đường, mặt mày hung dữ nói. Nếu có người hỏi, cháu phải nói bà ngoại tự ngã. Nếu không ta sẽ ném cháu ra ngoài cho zombie ăn. Để đám quái vật đó cắn rách bụng cháu, uống máu ăn nội tạng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 683. Kẹo Đường bắt đầu run không kiểm soát, há miệng không phát ra được tiếng khóc nào. Tô Kiến Minh nắm tay con bé, nhưng lại nắm rất chặt, như thể trừng phạt cảnh cáo. Kẹo Đường vừa đau vừa sợ, không dám phản kháng ông ta chút nào. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào đã ra khỏi cửa từ sớm để đến tham dự cuộc họp thảo luận với Tạ khu trưởng và các kỹ sư. Đến phòng họp, cô thấy vài người có chút quen mắt, tuy không gọi được tên, nhưng cũng đoán chắc là đồng nghiệp mà Tô Kiến Minh từng dẫn về nhà chơi. Mấy vị kỹ sư này cũng đang dò xét cô với vẻ mặt kinh ngạc. Tô Đào không muốn nhận loại người quen này, lập tức bảo Tạ khu trưởng chủ trì cuộc họp. Họp gần 3 tiếng đồng hồ, kế hoạch xây dựng cơ bản đã được quyết định, Tô Đào cũng nhận được hai bản vẽ kỹ thuật thô sơ. Một bản là nhà ở, một bản là nhà thương mại, sau này cho dù là Tây Tam khu hay các khu khác của Đông Dương, đều phải dựa theo các thông số cơ bản trên bản vẽ này. Nhưng có một vấn đề. Khối lượng công việc này đối với Tô Đào mà nói quá lớn. Khu vực trung tâm của Tây Tam khu phải có hơn 50.000 mét vuông, có vô số tòa nhà cần xây dựng lại. Các khu khác sau này, chỉ lớn hơn Tây Tam khu chứ không nhỏ hơn, còn có nhiều tòa nhà hơn. Liệu có phương pháp xây dựng nhanh nào không, ví dụ như tải lên bản vẽ có thể tự động xây dựng ấy. Nếu không sau này nhiều khu như vậy, mỗi căn phòng, mỗi tòa nhà đều cần cô tự tay xây dựng thì sớm muộn gì cô cũng mệt chết. Vừa nghĩ đến đây, hệ thống liền phát ra âm thanh nhắc nhở đã lâu không xuất hiện. Ký chủ có thể bật chế độ xây dựng nhanh không người lái, sau khi bật có thể chọn khu vực trên giao diện bản đồ, tải lên bản vẽ kỹ thuật sẽ tự động hoàn thành xây dựng trong thời gian quy định, chức năng này mỗi tháng chỉ cần 20 tinh hạch cấp 1. Xin hỏi ký chủ có bật không? Tô Đào hít. Một tiếng, 20 tinh hạch thật sự là một khoản chi tiêu không nhỏ. Nhưng chức năng này cô lại rất thích. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bật thôi. Chúc mừng ký chủ, chế độ xây dựng nhanh không người lái đã được bật, có thể chọn khu vực trên giao diện bản đồ, tải lên bản vẽ, khối lượng công việc khác nhau cần thời gian xây dựng khác nhau, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian này. Tô Đào đang định vào giao diện bản đồ, lấy mảnh đất trống của Tiêu Văn Vực thử chức năng này, thì Tạ khu trưởng bên cạnh đột nhiên nói. Bà chủ Tô, có một chuyện tôi nghĩ nên báo cho cô biết, về mẹ cô Lý Dung Liên. Tô Đào khựng lại, chuyện gì vậy? Bà ấy hôm qua bị ngã đập đầu, tuy đã được cứu sống nhưng có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Người thực vật. Bác sĩ hiện tại chẩn đoán là như vậy. Tô Đào có chút kinh ngạc, ngoài ra không còn cảm xúc nào khác, thậm chí không có chút đau lòng nào. Lý Dung Liên thiên vị Giang Cẩm Vi như vậy, chuyện này cứ để Giang Cẩm Vi đi mà đau lòng, nào đến lượt cô bận tâm. Hả? Tạ khu trưởng, ông biết chuyện này từ đâu vậy? Tô Đào nhạy bén hỏi. Tạ khu trưởng nở một nụ cười khó phát hiện mang theo chút lấy lòng. Tôi cũng tình cờ nghe được, Tô Kiến Minh đồng chí sau khi nghỉ việc, không chỉ ăn không ngồi rồi, còn nghiện rượu quậy phá, lại còn chiếm giữ nhà phúc lợi, tôi thấy rất không ổn, đây chẳng phải là oan ức cho những kỹ sư chúng tôi đang làm việc vất vả ở tuyến đầu sao, tôi liền nói với Bộ trưởng Bộ Công trình một tiếng, để Tô Kiến Minh dọn đi trong vòng 2 tuần. Sau đó tôi vẫn luôn theo dõi chuyện này, không ngờ lại biết được chuyện Lý Dung Liên bị ngã vào bệnh viện. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 684. Tô Đào nhìn Tạ khu trưởng thêm vài lần, thẳng thắn hỏi. Tạ khu trưởng có việc gì cần tôi giúp đỡ sao? Đều là người trưởng thành cả rồi, nói Tạ khu trưởng làm những việc này mà không có mục đích gì, Tô Đào không tin. Tạ khu trưởng cười ha hả hai tiếng, giọng điệu mang theo sự hâm mộ. Tôi đã xem ảnh tòa nhà văn phòng của Đào Dương trên trang web chính thức của Đào Dương, sau khi xem xong lại thấy mình làm khu trưởng chẳng có ý nghĩa gì cả, tòa nhà chính phủ khu chúng tôi, xuống cấp nghiêm trọng, vữa tường bong tróc hết cả không nói, thỉnh thoảng còn thấy vài vết nứt, những người ngồi bên trong, đều lo lắng bất an. Tô Đào cười hỏi, Tạ khu trưởng muốn xây dựng lại tòa nhà văn phòng chính phủ Tây Tam khu như thế nào? Tạ khu trưởng mừng rỡ, Tây Tam khu chúng tôi dân số ít, công việc cần xử lý cũng không nhiều, cộng thêm tôi và vài vị bộ trưởng nhân viên, cũng chỉ có 26 người, một tòa nhà nhỏ 2 tầng là được. Tô Đại Gia hào phóng gật đầu đồng ý. Một tòa nhà nhỏ 2 tầng chi phí cũng chỉ khoảng mười mấy vạn liên bang tệ, đối với cô bây giờ có tổng tài sản hơn 100 triệu mà nói, thật sự chỉ là hạt cát. Tạ khu trưởng lập tức được nước lấn tới, lấy ra một bản vẽ kỹ thuật, đã chuẩn bị sẵn rồi, làm phiền bà chủ Tô. Tô Đào liếc nhìn, chuẩn bị kỹ càng đấy. Tạ khu trưởng cũng là người tinh tường, chắc là khi đang lên kế hoạch làm nhà họ Tô xui xẻo, đã bắt tay vào việc cho người vẽ bản vẽ rồi. Tô Đào ngầm đồng ý hành vi này của ông ta, nhận lấy bản vẽ gật đầu nói. Tôi sẽ sắp xếp càng sớm càng tốt dựa theo kế hoạch sáp nhập Tây Tam khu. Tạ khu trưởng nhiều tâm nhãn hơn cả tổ ông, lập tức hiểu được Tô Đào không chỉ ngầm đồng ý hành vi đối phó nhà họ Tô của ông ta, mà thậm chí còn có ý cảm ơn. Chật, không biết Tô Kiến Minh có phải đầu óc bị uống nước không, phải làm bao nhiêu chuyện khiến người ta lạnh lòng, mới khiến Tô Đào chán ghét cha ruột của mình như vậy. Đã như vậy, thì đừng trách ông ta không nể mặt. Ông ta định đến lúc đó sẽ tìm cớ, không cho Tô Kiến Minh một xu bồi thường nào, đợi bọn họ ở Đông Dương, vừa không có nhà vừa không có tiền, tự nhiên sẽ mặc giày tìm con gái riêng xin ăn. Con gái riêng của Tô Kiến Minh, chị gái cùng mẹ khác cha của Tô Đào, theo ông ta điều tra, cũng không phải là người dễ đối phó. Đến lúc đó đừng nói cho Tô Kiến Minh một miếng cơm ăn, không sỉ nhục ông ta là may rồi. Tô Kiến Minh chắc chắn cũng không cam tâm, sẽ bám theo con gái riêng như kẹo cao su. Sau này chắc chắn ngày nào cũng gà bay chó sủa. Cứ để chó cắn chó đi, cắn nhau thì sẽ không có thời gian gây chuyện với Tô Đào. Tâm trạng Tô Đào tốt lên, nói không chừng sẽ lắp thêm cho tòa nhà văn phòng chính phủ của bọn họ một cái điều hòa, hà cớ gì mà không làm chứ. Việc đầu tiên Tô Đào làm sau khi trở về Đào Dương, chính là đến văn phòng của mình để sắp xếp lại kế hoạch sáp nhập Tây Tam khu đã được quyết định trong 2 ngày này. Tây Tam khu có diện tích 125.000 m2. Nếu sáp nhập hết một lượt, cần tới 1.250 tinh hạch. Lúc đó cô nghe thấy con số này, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Chỉ dựa vào Đào Dương thì tuyệt đối không thể kiếm được nhiều tinh hạch như vậy trong thời gian ngắn. May mà có thủ trưởng đảm bảo, sau này tất cả các hoạt động giao dịch, tinh hạch có được từ hoạt động khai hoang của Đông Dương đều sẽ được gửi đến tay cô ngay lập tức. Dự kiến trong vòng nửa năm sẽ gom đủ 1.250 tinh hạch. Tô Đào cảm thấy vẫn hơi lâu. nửa năm mới sáp nhập được một khu, Đông Dương tổng cộng có 6 khu, phải mất 3 năm mới có thể đưa Đông Dương vào lãnh thổ của Đào Dương. Vậy thì, làm gì để có tinh hạch nhanh nhất? Tinh hạch có rồi, mọi việc đều có thể tiến hành nhanh chóng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 685 Tô Đào viết hai điểm trên sổ. Thứ nhất, mở rộng thương mại Đào Dương, thu hút thêm nhiều hội viên nộp tinh hạch để gia nhập. Thứ hai, mở rộng quân đội của Đào Dương, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ thu thập tinh hạch. Hai điểm này là đáng tin cậy nhất, và cũng chính quy nhất. Thật ra cô còn nghĩ đến việc bán thêm vài mảnh đất, ví dụ như mảnh đất mở rộng bằng 5 tinh hạch, bán lại với giá 50 thậm chí 500 tinh hạch. Cách này tuy khả thi cao, hiệu quả nhanh, nhưng lại rất rủi ro. Cô không thể chắc người mua kế tiếp sẽ dễ sống chung như Tiêu Văn Vực, không có bụng dạ xấu xa, nếu không ở gần như vậy, không cẩn thận ngày nào đó sẽ rước họa vào thân. Cô lắc đầu gạch bỏ điểm này. 2. Thật khó, zombie có thể chết ngay trước mặt cô để cô nhặt tinh hạch không? Tô Đào dựa vào ghế nhìn trời nghĩ, thật ra nếu thời Tử Tấn không xảy ra chuyện, để anh ta dẫn quân khai hoang quét sạch zombie trên diện rộng thu thập tinh hạch, có thể giảm bớt được một nửa áp lực thu thập tinh hạch, nói không chừng khoảng 2-3 tháng là có thể sáp nhập cả Tây Tam Khu. Đáng tiếc không có nếu như. Hiện tại chỉ có thể tạm thời tăng giá gia nhập thương mại Đào Dương, và chỉ tiếp nhận hợp tác lâu dài, gia nhập phải nộp một lần 30 tinh hạch. Dù sao bây giờ danh tiếng của Đào Dương đang dần lan rộng, không thiếu khách hàng. Bất lợi duy nhất chính là có thể sẽ có rất nhiều người mắng chửi công kích Đào Dương. Thôi, kệ, nếu một ngày có thể ký hợp đồng với một khách hàng hợp tác lâu dài, một tháng là có thể gom được 900 tinh hạch. So với tinh hạch, lời mắng mỏ là gì, mắng xong vẫn phải ngậm bồ hòn tìm cô mua đồ. Tô Đào gọi Phương Tri đến, nói chuyện tăng giá, Lâm Phương Tri lập tức đồng ý, không hề nghĩ đến việc anh ta là người phụ trách sẽ là người đầu tiên bị mắng chửi te tua. Tô Đào còn muốn trấn an anh ta. Nhưng Lâm Phương Tri lại tỏ vẻ không sợ hãi, tôi chỉ sợ cô mắng tôi. Người khác mắng tôi đều không quan tâm. Tô Đào bật cười, tôi nào nỡ mắng anh, còn không kịp đau lòng anh chạy tới chạy lui bận rộn nữa là. Lâm Phương Tri vui vẻ bỏ đi, càng bận rộn anh ta càng vui vẻ, còn phải bận rộn trước mặt Đào Đào, để cô đau lòng anh ta nhiều hơn. Sau khi Phương Tri đi, Tô Đào liền thống kê số tinh hạch hiện có trong tay, tổng cộng là 222 viên. Cô hít sâu một hơi, lấy ra 200 tinh hạch, mở hệ thống, vào giao diện bản đồ, chọn vị trí Tây Tam Khu. Quả nhiên, hệ thống nhắc nhở. Điều kiện để có được quyền quản lý khu đất này, tiêu hao 1.250 tinh hạch cấp 1. Phát hiện 200 tinh hạch cấp 1, đang thu thập năng lượng. Thu thập hoàn tất, vẫn cần 1.050 tinh hạch cấp 1 mới có thể có được quyền quản lý khu đất này. Tô Đào lại nhìn khu vực Tây Tam Khu trên bản đồ, vẫn là màu đỏ. Không thể quản lý. Được rồi, Tây Tam Khu là một chỉnh thể, phải tiêu hao 1.250 tinh hạch một lượt mới có thể có được toàn quyền quản lý, dù tiêu hao 200 cũng sẽ không cho cô quản lý 20.000 mét vuông đất trước. Vẫn phải nhanh chóng kiếm tinh hạch. Vì vậy, các khách hàng ngày hôm sau tỉnh dậy liền nghe thấy một tin dữ, giá hội viên cao cấp của Đào Dương tăng rồi. Tăng gấp 3 lần. Trước đây chỉ cần 8 tinh hạch. Bây giờ lại tăng lên tận 30 tinh hạch. Mức giá này khiến rất nhiều căn cứ nhỏ và khu tụ tập phải chùn bước. Không ít người vì vậy mà đấm ngực dậm chân, tại sao lại không gia nhập sớm hơn chứ? Bây giờ thì hay rồi, phải tốn gấp 3 lần tinh hạch so với trước đây. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 686 Lăng Thiên Tề nghe được tin này, lập tức chửi ầm lên. Đào Dương thèm tinh hạch đến phát điên rồi sao? 30 tinh hạch. Tăng lên 20 tinh hạch tôi còn có thể chấp nhận được, đột nhiên tăng gấp 3 lần, Đào Dương muốn làm gì? Thu thập tinh hạch để nuôi dưỡng một lượng lớn dị năng giả. Ông ta đi tới đi lui tại chỗ, vừa bực vừa sốt ruột. Trác Nhĩ Thành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lúc trước anh ta đã khuyên Lăng Thiên Tề nên hợp tác hữu hảo với Đào Dương rồi, đừng có mơ tưởng đá Đông Dương sang một bên để thế chỗ. Lăng Thiên Tề không nghe, kiên quyết cho rằng lão bản của Đào Dương là người thông minh, có thể cường cường liên thủ, sao lại phải kéo theo Đông Dương cái của nợ này. Ông ta vẫn luôn cho rằng đến lúc đó thân thiết với Đào Dương rồi, thì cần gì phải tốn 8 tinh hạch để gia nhập. Kết quả bây giờ Đào Dương không chỉ không thân thiết với Tân Đô, mà ngay cả giá hội viên cũng tăng lên như nhau, Tân Đô muốn gia nhập cũng phải nộp 30 tinh hạch. Lăng Thiên Tề đấu tranh tư tưởng một tiếng đồng hồ, cuối cùng vừa chửi vừa tìm người phụ trách tài chính rút 30 tinh hạch, bảo Trác Nhĩ Thành nhanh chóng gia nhập. Tránh trường hợp một lúc nữa lại tăng giá. Bây giờ thật sự chỉ có Đào Dương bán vật tư, chất lượng còn cực kỳ tốt, không nộp phí hội viên thật sự không có chỗ nào để mua. Đào Dương thật là đồ chó chết, mẹ kiếp. Lạc Ngạn ở Thiên An lúc này lại đang nhìn trang web chính thức của Đào Dương ngẩn người. Giao diện anh ta đang xem đúng lúc là trang đặt hàng vật tư. Đồ ăn thức uống, vật dụng đủ loại màu sắc, khiến anh ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Thậm chí anh ta đã vài lần trong lúc bốc đồng muốn tốn 8 tinh hạch gia nhập, sau đó lập tức đặt hàng mua về xem thử. Nhưng anh ta đã nhịn, có chút lo lắng đây là trò lừa đảo hoặc bẫy tiêu dùng. Đợi anh ta trả tinh hạch trả tiền liên bang, đồ nhận được bị thiếu cân thiếu lượng, hoặc căn bản không thể ăn không thể dùng. Vì vậy anh ta còn đặc biệt tìm không ít khách hàng hoặc bạn bè ở phía Nam để hỏi thăm, nhưng người nào cũng nói một kiểu. Có người hết lời ca ngợi Đào Dương, tràn đầy khao khát. Cũng có người khinh thường, cho rằng chỉ là chiêu trò quảng cáo. Thậm chí còn có người im lặng không nói, hoặc hỏi ba câu không biết. Khiến anh ta căn bản không phân biệt được tình hình thực tế như thế nào. Lạc Ngạn không nhịn được lại nhìn màn hình. Thật hấp dẫn, còn có đồ ăn vặt vợ anh ta thích nhất. Đồ cây, đồ ăn vặt chiên phồng các loại. Hay là liều thử xem sao? Nếu bị lừa thì cũng chỉ lãng phí 8 tinh hạch và một ít tiền lẻ mà thôi, đổi lại là sự vui vẻ của vợ đại nhân. Anh ta đang định thêm vào giỏ hàng thanh toán một lượt, thì người vợ yêu dấu đột nhiên ôm anh ta từ phía sau, nũng nịu nói. Anh yêu, anh xong việc chưa, em thật sự rất thích chú mèo con đó, chỉ muốn bay đến đó xem ngay bây giờ, hả? Anh đang xem gì vậy? Ánh mắt Ôn Mạn dán chặt vào màn hình không rời đi được. Chân gà sốt hổ bì, bánh tráng cay, mì giòn, bánh mì kem sô-cô-la kẹp lại còn có nhiều loại. Băng vệ sinh. Thậm chí còn có đủ loại dung dịch vệ sinh phụ nữ. Cô ta ngây người hỏi, căn cứ nào mở cửa hàng trực tuyến vậy? Có thể mua được không? Lạc Ngạn, có thể mua thì có thể mua, nhưng... Mua. Không có nhưng nhị gì hết. Ôn Mạn chỉ muốn chuyển tất cả đồ trên màn hình về nhà, mỗi loại 10 cái. Tổng số tiền trong giỏ hàng tăng lên chóng mặt. Lạc Ngạn bị cô ta ép như ký tên điểm chỉ, bắt buộc chuyển sang giao diện thanh toán, nhưng đúng lúc định thanh toán, giao diện đột nhiên refer, ban đầu chỉ cần 8 tinh hạch phí hội viên, đột nhiên biến thành 30 tinh hạch. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 687. Lạc Ngạn sững sờ. Căn bản không kịp ngăn cản, Ôn Mạn đã nhấn xác nhận đơn hàng, xong còn liếc xéo anh ta. Sao vậy, hết yêu rồi sao, 30 tinh hạch, 86 vạn liên bang tệ cũng không nỡ chi cho em sao? Trong lòng Lạc Ngạn tuy bị việc Đào Dương đột ngột tăng giá làm cho chấn động, nhưng vẫn nhịn được cơn bốc hỏa muốn chửi thề, vẻ mặt hào phóng nói với Ôn Mạn. Sao có thể chứ, em thích dù là 30 tinh hạch đổ sông đổ biển anh cũng nguyện ý. Ôn Mạn hài lòng, lúc này mới sực tỉnh hỏi. Căn cứ nào lợi hại vậy, những thứ này cũng nỡ lấy ra bán. Sao em chưa từng nghe nói qua? Nếu biết sớm, cô ta nhất định sẽ dẫn theo nhóm chị em tốt của mình đi càn quét đơn hàng. Lạc Ngạn dây tráng, thật muốn nói em có phải ngốc không, cũng không biết là căn cứ nào, có đáng tin hay không đã dám trả tiền trước. Nhưng anh ta không dám nói. Lúc này trên màn hình hiện lên một cửa sổ nhắc nhở. Thương mại Đào Dương đã nhận được đơn hàng của quý khách. Đơn hàng đang được xử lý, dự kiến ngày mai sẽ hoàn thành việc chuẩn bị hàng, xin quý khách đến nhận hàng trong vòng nửa tháng, cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Ôn Mạn qua. Lên một tiếng, không hề nghi ngờ, hâm mộ từ tận đáy lòng. Đào Dương có nhiều đồ tốt như vậy, trước đây em lại chưa từng nghe nói qua, thảo nào có thể nuôi được chú mèo con xinh đẹp như vậy. Lạc Ngạn. Có đồ tốt thì liên quan gì đến việc nuôi mèo chứ? Ôn Mạn lại lướt trang web chính thức của Đào Dương. Mắt sáng lên. Lạc Ngạn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy cô ta nói. Anh yêu, em không muốn đợi nữa, chúng ta tối nay xuất phát luôn đi. Đúng rồi, em thấy Đào Dương chắc là không thiếu tiền, hay là anh tặng cho Đào Dương hai chiếc xe căn cứ mới nhất của chúng ta đi. Lạc Ngạn suýt nữa phun ra một ngụm máu, bảo bối của anh, em có biết một chiếc xe căn cứ đó đáng giá bao nhiêu không? Thấp nhất là 50 tinh hạch cộng thêm 1.000 vạn liên bang tệ. Chỉ vậy thôi còn có người tranh nhau mua, em tặng một lúc hai chiếc, có phải hơi hào phóng quá rồi không? Một con mèo bằng hai chiếc xe căn cứ mới nhất của anh ta. Anh ta thật sự sẽ đau tim mất. Ôn Mạn do dự một chút, nhưng chúng ta ngoài xe căn cứ, cũng không có gì đáng giá cả. Em vừa nhìn thấy phòng nghỉ của cô lao công nhà người ta, còn khang trang hơn cả văn phòng của anh. Lạc Ngạn. Ngày mai anh sẽ tìm người sửa sang lại văn phòng. Cuối cùng Lạc Ngạn bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác, mới nói. Hai chiếc thì không được, một chiếc anh có thể suy nghĩ, tối nay thật sự không đi được, anh còn đơn hàng chưa xử lý xong, anh hứa với em trước cuối tháng này nhất định sẽ đi, được không? Không còn cách nào khác, vợ mình chiều chuộng, có quỳ cũng phải chiều đến cùng. Ôn Mạn miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy anh ta keo kiệt, định đi lục lọi tài sản riêng của mình, đến lúc đó bù thêm cho Đào Dương một chút. Cô ta phải để người chủ cũ cảm nhận được thành ý của mình, nếu không ai lại nỡ nhượng lại chú mèo con xinh đẹp như vậy cho cô ta chứ. Cô ta gọi điện thoại cho Tống Việt Bân, nói rõ kế hoạch đến Đào Dương trong tháng này, cuối cùng còn đề nghị muốn xem ảnh gần đây của Tiểu Hỏa Diệm. Tống Việt Bân liên tục vâng dạ, cúp điện thoại xong lại ủ rũ. Bây giờ anh ta có chút chột dạ, không dám gặp Tô Đào. Nhưng lời của Ôn phu nhân anh ta lại không dám coi như gió thoảng bên tai. Chỉ đành cắn răng gọi điện thoại cho Tô Đào. Tô Đào nghe anh ta nói nhảm nửa ngày, có chút mất kiên nhẫn, Tống đội trưởng, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi bận sắp chết rồi đây này. Nhà mới tháng 10 vẫn chưa đâu vào đâu, bên ngoài những người thuê nhà đang chờ đặt phòng kêu ca oán trách, suýt nữa làm nổ tung điện thoại văn phòng của bọn họ. Tống Việt Bân ngượng ngùng nói, bà chủ Tô, tôi có chút nhớ Tiểu Hỏa Diệm, có thể cho tôi xem ảnh gần đây của nó không, để vơi đi nỗi nhớ nhung. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 688. Tô Đào vừa kiểm tra tình hình quản lý nhà cửa của Đào Dương, vừa qua loa nói. Tôi không rảnh, anh muốn xem thì tự đến Đào Dương mà xem, chỉ có việc này thôi sao? Không còn gì nữa tôi cúp máy đây. Lúc này Mạnh Thiến đến gõ cửa văn phòng của cô, sếp ơi, có người tìm chị. Tô Đào ơ. Một tiếng. Ai vậy? Đợi tôi một chút, đội trưởng Tống, tôi thực sự không có thời gian để tán gẫu với anh nữa, tôi cúp máy đây. Tống Việt Bân nghiến răng nói, sếp Tô, tôi có việc muốn xin lỗi chị, tôi đã đưa ảnh Tiểu Hỏa Diệm cho phu nhân Ôn ở căn cứ Thiên An xem, bà ấy rất thích Tiểu Hỏa Diệm, định cuối tháng này sẽ đến Đào Dương một chuyến, sếp Tô. Chị nghe tôi nói hết đã. Tôi biết chắc chắn chị sẽ tức giận vì tôi tự ý làm chủ, nhưng tôi cũng thực sự không còn cách nào khác. Trong đội xe của tôi có rất nhiều anh em đang chờ nhận việc để kiếm cơm, ai cũng có già có trẻ, nếu phu nhân Ôn vui vẻ, một câu nói của bà ấy cũng đủ để ông Lạc mở cho chúng tôi một tuyến vận chuyển ở phía Bắc, mấy năm sau mọi người sẽ không phải lo lắng về kế sinh nhai nữa, tôi. Tô Đào không thể tin được, tôi đã nói là tôi không định bán Tiểu Hỏa Diệm rồi mà. Đúng vậy, nhưng... Vậy mà anh còn lén lút đưa ảnh cho người mua xem. Vừa rồi anh còn lấy cớ là mình nhớ Tiểu Hỏa Diệm. Tôi thấy là vị phu nhân Ôn kia muốn xem thì có. Sếp Tô, tôi thực sự có khó khăn, tôi không phải là đang đến xin lỗi chị sao, tôi. Tô Đào hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng lửa giận vẫn không nhịn được phun ra từ cổ họng. Đội trưởng Tống, tôi không quan tâm anh có khó khăn gì, là bạn bè lẽ nào anh không thương lượng trước với tôi một chút sao? Hôm nay anh xin lỗi tôi cũng là vì vị phu nhân Ôn kia sắp đến, bây giờ anh không thừa nhận. Đợi bà ấy nói chuyện với tôi sẽ biết anh lừa gạt cả hai bên, đến lúc đó đừng nói mở tuyến vận chuyển cho đội xe của anh, không đè anh xuống đất cho nằm im luôn là may mắn lắm rồi. Qua thiết bị liên lạc, Tống Việt Bân cũng cảm thấy mặt mình vừa nóng vừa bỏng. Anh không nói nên lời, tay cầm thiết bị liên lạc cũng hơi dùng sức. Nhưng anh có thể làm gì? Anh cũng cần kế sinh nhai, phải cân nhắc đường ra cho anh em. Thời mạt thế này mạng người còn không đáng giá. Một con mèo dù quý giá thì sao chứ? Đội trưởng Tống, chuyện này tự anh nói rõ với phu nhân Ôn, bên tôi chưa bao giờ nói muốn bán Tiểu Hỏa Diệm, tự nhiên sẽ không tiếp đón bọn họ. Tống Việt Bân mặt mày tái mét, vội vàng nói. Sếp Tô, Thiên An không thể đắc tội, tôi không thể, chị cũng không thể, bọn họ có thế lực rất lớn ở phía Bắc, lại vì giao dịch rộng rãi, mạng lưới quan hệ cũng chằng chịt phức tạp, chưa kể đến người khác, cha của phu nhân Ôn đang giữ chức cao quan ở Trường Kinh. Chức vụ cao đến mức tôi không dám nói ra, chị ngàn vạn lần đừng làm vậy. Tô Đào sắc mặt hơi thay đổi, Tống Việt Bân, anh cố ý lừa tôi. Lúc anh nói muốn mua Tiểu Hỏa Diệm, sao không hề nhắc đến Thiên An có nhiều bối cảnh như vậy? Hóa ra anh đã tính toán ngay từ đầu, chắc chắn tôi không dám đắc tội Thiên An, buộc tôi phải bán Tiểu Hỏa Diệm, thậm chí tôi còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận sự tính toán của anh. Đội trưởng Tống, lúc anh hãm hại tôi có nghĩ đến việc tôi đã cứu mạng anh chưa? Là ai lúc đó bị say nắng, đứt dây chằng, nằm trên giường thoi thóp? Sau đó anh đã cảm ơn tôi như thế nào anh quên rồi sao? Thật nực cười khi lúc bàn Liễu Sơn gặp chuyện, anh còn đứng ra bên vực bàn Liễu Sơn, tôi cũng vì vậy mà coi anh là bạn bè tri kỷ, Tống Việt Bân, tôi thực sự rất thất vọng về anh. Tô Đào thậm chí còn có chút đau lòng. Vẻ mặt hào sảng của Tống Việt Bân khi nói muốn kết bạn với cô vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Anh bên vực bàn Liễu Sơn, giúp đỡ trừng trị mấy tên côn đồ, trấn áp trạm cũ dường như mới chỉ là ngày hôm qua, vậy mà trong nháy mắt anh đã tính kế cô. Cô hiểu khó khăn của Tống Việt Bân, cho dù anh có nói trước với cô một tiếng, không lén lúc dụ phu nhân Ôn đến, cô cũng sẽ không tức giận như vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 689. Đây không phải là vấn đề bán hay không bán một con mèo, có nở hay không nở, mà là người bạn mà cô từng nghĩ có thể kết giao sâu sắc lại đâm cô sau lưng. Tống Việt Bân lần này là cố ý tính kế cô, không chừa cho cô chút đường lui nào để chuẩn bị. Tống Việt Bân bị cô nói đến mức hai mắt đỏ hoe, môi run run. Sếp Tô, chúng ta không còn là bạn nữa phải không? Anh có coi tôi là bạn không? Bạn bè có lén lúc hãm hại tôi như vậy sao? Hôm nay Tống Việt Bân có thể hãm hại cô một con mèo, ngày mai anh ta có thể vì nhiều lợi ích khác mà hãm hại cô nhiều thứ hơn. Tống Việt Bân siết chặt nắm đấm, xin lỗi, là tôi quá đáng. Chị không muốn nhận tôi làm bạn thì thôi, sau chuyện này chúng ta đường ai nấy đi, nhưng có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại ân tình này cho chị, sếp Tô, chúc chị mọi việc suôn sẻ. Nói xong anh liền cúp máy. Tô Đào tức giận, nằm trên ghế suy nghĩ hồi lâu, còn tìm Bùi Đông hỏi thăm tình hình căn cứ Thiên An. Quả thực giống như Tống Việt Bân nói, Thiên An không thể dễ dàng đắc tội, ngay cả Đông Dương cũng phải vài năm mới mua xe bọc thép từ Thiên An một lần. Thậm chí còn phải thỉnh thoảng gửi xe đến Thiên An để sửa chữa bảo dưỡng. Xe bọc thép có công dụng rất rộng rãi, không chỉ có thể đóng quân, mà còn có thể dùng làm vũ khí hạng nặng. Một số khu tập trung nhỏ đều coi xe bọc thép của Thiên An là bộ mặt, những nơi mua được và không mua được không cùng đẳng cấp. Bùi Đông đưa ra lời khuyên, nếu cô thực sự không muốn bán Tiểu Hỏa Diệm, thì cứ tiếp đón phu nhân Ôn bình thường, khi nhắc đến chuyện mua mèo thì từ chối khéo léo. Tuy nhiên, Bùi Đông vẫn nhắc nhở một câu. Tôi dù sao cũng không quen biết người của Thiên An, không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện đối phương muốn cướp đoạt, nói ngang, nếu thật sự như vậy, tôi khuyên chị nên cẩn thận, cần thiết thì phải nghĩ đến thiệt hơn. Tô Đào nghe lời Bùi Đông nói. Còn về Tống Việt Bân, tuyệt giao đi, cô cũng không cần anh ta trả lại chút ân tình đó. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong với Bùi Đông, Mạnh Thiến lại đến gõ cửa. Sếp ơi, xin lỗi làm phiền chị, đội trưởng đoàn của đội lính đánh thuê. Phá Trúc đang đợi ở dưới lầu đã một lúc rồi, có thể cho anh ấy lên được không? Tô Đào suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, vị đội trưởng đoàn này muốn để ân sư của mình đến Đào Dương dưỡng lão. Nhưng Đào Dương có quy định, tạm thời không chấp nhận đơn xin thuê nhà của người ngoài. Vì vậy đội trưởng đoàn muốn tìm cô nói chuyện, xem có thể giành được chút gì không? Tô Đào có chút đau đầu. Thiến Thiến, phiền em bảo anh ấy về trước đi, chị đang có rất nhiều việc. Đợi chị bận xong đợt này rồi sẽ đi tìm anh ấy được chứ. Em mau đi đi, về rồi chị nói cho em biết tình hình nhà mới tháng 10. Mạnh Thiến đáp ứng, nhanh chóng đi tiếp đón đội trưởng đoàn và giải thích tình hình. Bà cụ ngu vẫn luôn âm thầm nhìn, vĩnh tai nghe trộm, ngẩng đầu lên, không khách sáo hỏi. Đào Dương không còn người nào nữa sao, một mình cô ta làm sếp mà bận trước bận sau. Mạnh Thiến đã biết được uy lực của bà cụ này từ Mã Đại Pháo, có chút muốn khóc. Bà dạy đúng, chúng cháu sẽ cố gắng chia sẻ. Bà cụ ngu hừ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói. Cháu mau nói với Tô Đào một tiếng, dù bận đến mấy cũng phải nhanh chóng mua một ít vũ khí, tuy Đào Dương không bị công kích, nhưng cũng phải cứng rắn mạnh mẽ một chút, phải dùng vũ khí đánh cho bọn chúng chạy té khói. Đúng rồi, vũ khí không cần mua quá đắt quá tiên tiến, đều là lừa đảo cả, mua một lô bình thường về, tôi cải tạo cho các cháu, đảm bảo còn tốt hơn của Trường Kinh. Mạnh Thiến ngây ngốc gật đầu. Vâng vâng, cháu sẽ tìm cơ hội nói với sếp. Có ai muốn tấn công Đào Dương sao? Sao nghe như sắp đánh nhau vậy, cảm giác nguy cơ ập đến. Cũng có cảm giác nguy hiểm tương tự là đội trưởng đoàn bên cạnh, tâm trạng vốn có chút buồn bực, lập tức cùng chung kẻ thù. Cô Mạnh, đến lúc đánh nhau thì tính cả. Phá Trúc chúng tôi vào. Mạnh Thiến hoảng sợ, thực sự sắp đánh nhau rồi sao? Vậy mà sếp vẫn đang xây dựng. Đào Dương đừng nói vũ khí, ngay cả nhân lực cũng không đủ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 690. Tô Đào Nhân lúc Mạnh Thiến xuống lầu, mở hệ thống xây dựng nhà mới tháng 10. Dân số Đào Dương, không tính bàn Liễu Sơn, viện phụ sản, Đào Xí, đã vượt qua con số 500 người. Nếu không mở rộng diện tích đất khu dân cư, mật độ dân số sẽ hơi đông. Tô Đào tiếc rẻ lấy ra 3 viên tinh hạch, ngậm ngùi mở rộng thêm 300 mét vuông đất, xây lại một tòa nhà dân cư để giảm bớt áp lực dân số. Cộng thêm 200 viên tinh hạch đã tiêu hao cho khu Tây Ba, trong tay cô chỉ còn lại 19 viên tinh hạch. Quá hao rồi. Khi nào mới có thể tự do tinh hạch đây? Nếu tinh hạch dồi dào, cô có thể một lần bao trọn toàn bộ Đông Dương, sau đó mở rộng Đào Dương gấp đôi, rồi sử dụng chức năng xây dựng nhanh, nhanh chóng xây dựng một khu đô thị mới. Mạnh Thiến run rẩy quay trở lại, nhìn thấy Tô Đào đang làm việc có trật tự thì yên tâm phần nào. Sếp ơi, chị đã chuẩn bị từ trước sao? Tô Đào tưởng cô ấy đang nói về chuyện nhà mới, liền gật đầu. Chuẩn bị xong rồi, em xem đi, đây là 20 căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách, mau đăng lên trang web chính thức đi. Mạnh Thiến. Tô Đào không chú ý đến biểu cảm của cô ấy, nhanh chóng dặn dò. Tạm thời chỉ có thể đưa ra 20 căn này, diện tích nhà ở không đủ rồi, đến lúc đó chắc chắn họ sẽ cãi nhau, em vất vả chịu đựng một chút nhé. Mạnh Thiến hoàn hồn, không vất vả, sếp ơi, chúng ta có phải sắp đánh nhau rồi không? Lần này đến lượt Tô Đào ngẩn người, sao chị lại không biết sắp đánh nhau? Mạnh Thiến ngơ ngác, bà cụ ngu vừa rồi giữ cháu lại nói. Bảo chị mau chóng mua vũ khí, có vẻ như sẵn sàng chiến đấu, đội trưởng đoàn của Phá Trúc còn nói sẽ giúp chúng ta chống lại kẻ thù. Tô Đào vừa nghe đến bà cụ ngu liền hiểu ra. Bà cụ này sống cuộc sống nay đây mai đó quá lâu rồi, ý thức nguy cơ cao hơn một chút cũng dễ hiểu. Nhưng bà cụ ngu nói cũng không sai, Đào Dương quả thực cần mua một lô vũ khí, có phòng bị vẫn tốt hơn. Tô Đào nói, gần đây chắc sẽ không đánh nhau, sau này thì chưa biết, nhưng vũ khí chắc là không rẻ. Để. Cô đang suy nghĩ xem nên để ai đi mua vũ khí thì đột nhiên nhớ đến một người, Mục Miên Miên. Lúc đó cô đã dùng mị âm giúp Mục Miên Miên nắm quyền kiểm soát cơ thể Khúc Tĩnh Văn. Để đáp lại, Mục Miên Miên đã nói cho cô biết trạm cũ, tức là sườn đồi bên ngoài ngoại ô Đào Xí bây giờ, có cất giấu vũ khí của Đàm Dũng. Không chỉ có vũ khí, còn có vàng thỏi và đá quý hiếm. Không mua vũ khí nữa, tối nay 8 giờ em gọi cho Từ Kỳ, còn có cha em, Nhếp Tư Bác. Mục Miên Miên, đúng rồi, còn cả Mạnh Hiểu Bác đến Đào Lý lâu học. Có đồ miễn phí không lấy, tốn tiền làm gì? Vẫn nên tiết kiệm thì tiết kiệm. Mạnh Thiến mơ mơ màng màng gật đầu, sau khi thông báo cho mọi người, lại lập tức đăng 20 căn hộ trống lên trang web chính thức. Vì quá ít, vừa đăng lên trang web đã bị đặt hết, trước sau chưa đến 3 phút. Ngay sau đó hộp thư của Mạnh Thiến bị nhồi nhét đầy thư than phiền về việc không giành được nhà. Mạnh Thiến đã từ tức giận kinh ngạc ban đầu, biến thành thờ ơ, chọn tất cả và ném vào thùng rác. Không nhịn được mà nghĩ, được yêu thích cũng là một điều phiền phức. Ngoại ô trạm cũ có vũ khí. Người kinh ngạc nhất chính là Từ Kỳ. Anh ta là người cũ bên cạnh Đàm Dũng, chưa từng nghe nói Đàm Dũng giấu riêng một lô vũ khí. Mê Vụ và Nhếp Tư Bác nhìn nhau, cũng vô cùng kinh ngạc, và không thực sự tin tưởng.